We are talking about five benefits of giving. Hôm trước chúng ta đang nói về các quả báu của việc bố thí cúng dường. Today, the fourth benefits of giving. Hôm nay chúng ta sẽ nói tiếp về phước báu thứ tư của bố thí cúng dường. Okay, number one, many people agreeable, donor is agreeable and dear to many people. Phước báu thứ nhất đó là thí chủ sẽ được nhiều người yêu mến, quý trọng. Many Gopa saints approach the donor. Và rất là nhiều bậc hiền trí, bậc thánh nhân tiếp cận vị thí chủ đó. Number three, the donors will acquire good reputations. Thí chủ sẽ đạt được danh tiếng. So number four is Kihi Dhamma Anabhagato. The donor is not deficient in labor sense duties. Và cái phước báu thứ tư là người thí chủ đó sẽ không có làm mất mát hay làm tổn hại các cái phận sự của người cư sĩ. Because of your donations, you are dear and agreeable to many people. So many Gopa saints also associate with you. Then you began famous as a Gopa saint. Bởi vì sao? Bởi vì nhờ cái phước báu cúng dường bố thí cho nên cái vị thí chủ được nhiều người yêu mến, được nhiều bậc hiền trí tiếp cận và có tiếng lành đồn xa, trở nên nổi tiếng. Vì vậy cho nên cái người thí chủ đó trở thành một người tốt. If you are recognized as a Gopa saint by many people, then you will be able to maintain five precepts not to break. Và nếu bạn là người được nhiều người ghi nhận, đón nhận như là một người tốt, thì bạn cũng sẽ không có phá vỡ năm cái giới hạnh của mình. Keeping five precepts or maintaining five precepts not to break is all labor sense duties. Giữ gìn, duy trì năm cái giới hạnh chính là bổn phận của người cư sĩ. For example, if you are killing living beings, panatipata, then no one will recognize you as a Gopa saint. Ví dụ như nếu mà bạn giết hại chúng sanh thì không có ai sẽ công nhận bạn là người tốt nữa. If you are taking others' property, what is not giving? Adinyadana. If you are breaking this rule, then no person will recognize you as Gopa saints. Nếu bạn lấy của không cho thì không có ai công nhận hay nhìn nhận bạn là người tốt nữa. If you are doing such a misconduct, kamesu mechachara, then no person will recognize you as Gopa saints. Nếu bạn phạm hạnh tà dâm thì cũng không ai công nhận nhìn nhận bạn là người tốt nữa. If you are telling lies, then no person will recognize you as Gopa saints. Nếu bạn nói dối thì người ta cũng không công nhận bạn là người tốt nữa. If you are taking alcoholic drugs and if you are using drugs, then no person will recognize you as Gopa saints. Nếu bạn uống rượu, các chất say hoặc dùng các cái loại gây nghiện thì cũng không có ai nhìn nhận bạn là người tốt cả. You automatically understand yourself. We should maintain these five precepts not to break. Vì vậy lúc ấy bạn tự nhận ra rằng mình phải duy trì, mình phải gìn giữ những cái giới hạnh này. You began a good person because of maintenance of five precepts. Okay, then if you don't maintain five precepts, you will not become famous within the community as good persons. Okay, that's why if your new, if you are famous as compassion within the community, if you can spread within this community, then you should maintain five precepts, you should not break the five precepts. So the donor is not deficient in labor sense duties. Do vậy mà cái phước báu thứ tư của thí chủ đó là giữ gìn đầy đủ cái bổn phận của một người cư sĩ. Oh, this is the fourth benefit of giving. Và đây là cái lợi ích thứ tư của việc cố thí cúng dường. Then you can obtain these four benefits in this life. Và do vậy quý vị có thể nhận được, kiếm được bốn cái lợi ích quả báo này ngay trong cái kiếp sống này. Okay. Then regarding these five precepts, maybe I would like to explain a little bit more details. Liên hệ đến năm giới, tôi muốn giải thích một cách chi tiết hơn. If someone is killing living beings, panadipata, then maybe killing living beings mean not only one time, not only one being, many times, then they also kill many living beings. Then there will be panadipata. Về giới sát sanh là nếu ai đó họ giết hại nhiều chúng sanh và giết hại nhiều lần, không những một chúng sanh mà nhiều chúng sanh nhiều lần thì gọi là sát sanh. If they cannot abstain from killing living being, then what will happen? After death, they will fall into four. Đó là sau khi chết, sau khi thân hoại mạng chung, họ sẽ bị tái sanh xuống bốn cõi khổ, bốn loại xứ. After experiencing many suffering in the hell or in the fourth stage, they can be reborn as a human being. Và sau khi trải nghiệm rất nhiều cái đau khổ ở địa ngục, hoặc là những cảnh giới khổ đau khác, thì họ có thể được tái sanh lại làm người. Although they become a human beings again because of killing living beings, their lifespan will not be long. Mặc dù được tái sinh lại là người, nhưng mà do cái nghiệp quá khứ là nghiệp sát sanh của họ nó còn có hiệu lực, cho nên cái đời sống làm người của họ không có được dài, không được thọ. You may see many people pass away when they are young, when they are still young, but they pass away. Quý vị có thể thấy rất là nhiều người mặc dù họ còn rất là trẻ nhưng mà họ chết. This is the result of killing living beings. Và đây là cái quả của việc sát sanh. Also, they had many diseases. Và họ cũng có nhiều bệnh tật. Although they want to be healthy, they want to stay healthily, but they cannot stay. They have many different kinds of diseases in their bodies. Mặc dù họ muốn sống một cách khỏe mạnh, nhưng mà thân thể của họ xuất hiện rất là nhiều bệnh tật. In reverse order, in the opposite meaning, if someone abstain from killing living beings, they will not fall into full stage. Và ngược lại với việc sát sanh, nếu ai đó tránh xa việc sát sanh, thì họ sẽ không bị rơi xuống bốn cõi khổ. They can be reborn as a human being or deva. Và họ có thể được tái sanh trở lại làm người hoặc là làm chư thiên sau khi chết. When they become a human being, they are also very healthy. They have not so many diseases in their body. Và sau khi được tái sinh lại là người thì cơ thể của họ khỏe mạnh, sống lâu mà không có nhiều bệnh tật. Their lifespan also very long. Và tuổi thọ của họ cũng rất dài. Sometimes they become boring to stay as a human being, maybe more than 100 years old. Thỉnh thoảng có những người sống họ và họ cảm thấy chán, vì sao họ sống hơn 100 tuổi. So you want to stay long lifespan? You want to be happy? Quý vị có muốn sống thọ không? Có muốn được khỏe mạnh không? Okay, then you should abstain from killing living beings. Nếu vậy, quý vị nên tránh xa sự sát sanh. Then another one, adina dana. Adina dana means when someone takes others' property, what is not given. So, because of this karma, after death, they may fall into four stages. Và giới thứ hai đó là giới trộm cắp. Những người nào mà lấy của mà người khác không cho thì do với cái nghiệp trộm cắp này cho nên sau khi chết thì bị rơi xuống bốn cõi khổ. After experiencing many sufferings in the four stages, they may escape from this sufferings. Sau khi trải nghiệm rất là nhiều những cái đau khổ ở những cái cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh, họ có thể thoát khỏi. When they escape from this suffering, they may be reborn as a human being. Họ có thể được tái sanh trở lại làm người. When they become a human being, then they are poor. Nhưng khi trở lại làm người do nghiệp cũ và họ bị nghèo khổ. Okay. Although they are rich, sometimes they will be destroyed by fire, water, thief, camp, many enemies. Mặc dù họ giàu có thì thỉnh thoảng của cải của họ cũng bị phá hủy bởi năm loại như nước, lửa, bị tịch thu và bị trộm cắp bởi nhiều kẻ thù vân vân. So, although they are the owner of bank or they need to do bankrupt, etc., they will experience a lot of suffering in business. Ví dụ như họ là chủ nhà băng chẳng hạn, nhưng mà họ sẽ bị phá sản, vân vân, và họ trải nghiệm rất là nhiều cái đau khổ ở trong cái việc làm ăn. So if someone abstains from stealing others' property, what is not given in reverse order, they will become rich person. Và ngược lại là những ai tránh xa sự trộm cắp thì họ sẽ được cái phước báu là làm người giàu có. They will never encounter in their business. Họ không có gặp khó khăn trong công việc làm ăn của họ. They will never experience any suffering, any difficulty in their business. Họ không gặp những cái khó khăn, những cái chướng ngại, những cái khổ đau ở trong những công việc của họ. Okay, they can also support to the sadhana, they can also support to their relatives. Và họ cũng có thể hộ độ cho giáo pháp, hộ độ cho những cái người thân quyến trong gia đình. Their wealth will never finish, they will never be poor. Tài sản của họ không có bị cạn kiệt, họ không bị nghèo khó. Kamisu mechachara. When someone doing social misconduct, after doing social misconduct many times, because of this akusala karma, they may fall into four states. Và giới thứ ba là giới tà dâm. Nếu những người nào phạm cái hạnh tà dâm nhiều lần thì sau khi chết họ sẽ bị tái sanh xuống bốn cõi khổ do bởi cái nghiệp bất thiện đó. After experiencing many sufferings and the help of fruitful stage, then they may escape from this suffering. They will be reborn as a human being again. Sau khi chịu nhiều cái khổ đau ở các cái cõi khổ, họ có thể tái sinh được làm người trở lại. When they become a human being, they will have many enemies. Khi họ tái sinh lại làm người thì họ có rất là nhiều kẻ thù. Whoever you meet him or her, then they want to fight. They hate a lot. They don't want to see. They don't want to stay together, etc. This is the result of doing such a misconduct. Và bất cứ cái người nào mà gặp họ thì những người đó đều ghét bỏ, đều muốn đấu tranh, muốn chống lại, không muốn sống cùng. Đây chính là cái quả bất thiện của nghiệp tà dâm. In reverse order, in opposites and meanings, when they abstain from the essential misconduct, they will not fall into fruitful state. They will be reborn as a human being or deva. Điều ngược lại, đó là nếu ai tránh xa sự tà dâm thì sẽ không bị rơi xuống bốn cõi khổ sau khi chết, được tái sinh lại làm người hoặc làm chư thiên. He or she will meet with many companions, many friends. Whoever people see him or her, then they like him, they love him. Người đó tái sinh lại làm người, có cái quả báu là bất cứ ai gặp hay nhìn thấy đều yêu mến, đều thân thiện, đều ủng hộ. Okay, this is the result of abstaining from doing such a misconduct. Và đây là cái quả báu của việc tránh xa sự tà dâm. Later, we will continue, we will stop here. Rabbi Abdami to share. Hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục, bây giờ chúng ta hồi hướng. Idame bhunya. Idame bhunya. Asawa kaya. Asawa kaya. Waham ho tu. Waham ho tu. Idame bhunya. Idame bhunya. Nibbanasa. Nibbanasa. Vichayo. Vichayo. Ho tu. Ho tu. Mama bhunya bhaga. Mama bhunya bhaga. Sabba sadhana. Sabba. Ba che mi te sa ve me sa ma